Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 đệ 63 chương. Canh 1, Tôn Tiểu Quay hiện tại phi thường rối rắm mân ni tại đây một khắc. Nàng tưởng nàng rốt cuộc lý giải vì cái gì có người ở đối mặt lựa chọn thời điểm sẽ lộ ra như vậy. Gian nan biểu tình, cùng với lựa chọn lúc sau khóc lóc thảm thiết. Từ trước nàng chỉ cảm thấy kia chẳng qua là cái lựa chọn. Không quan hệ đau khổ, hơn nữa luôn là đứng nói chuyện không eo đau tỏ vẻ chỉ cần là nàng sở lựa chọn lộ. Nàng cho dù là quỳ cũng muốn đi xuống đi, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhưng hiện tại, nàng ở do dự, nàng ở sợ hãi, nàng sợ chính mình về sau hối hận, không biết nên như thế nào lựa chọn, chỉ là nàng không có do dự thời gian. Ký chủ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu ngươi còn không có tưởng hảo, liền thỉnh tiếp tục tiếp thu lần thứ hai thông quan thất bại trừng phạt. Tôn Tiểu Quay theo bản năng run lập cập, thân thể của nàng cùng đại não không tự giác nghĩ lại tới kia bị trừng phạt vô cùng thống khổ cảm. Giác, nàng ở Phượng Hoàng thôn giải mã thất bại lúc sau mang theo vô cùng thấp thỏm thống khổ tâm tình. Lại chơi một lần Phượng Hoàng thôn. Có lẽ là bởi vì lúc này đây không có kia hai cái không ấn lẽ thường ra bài người. Nàng cũng mua minh quang phù cùng tỉnh thần canh, cho nên cuối cùng nàng thông quan, còn phải tới rồi mấy chương không tồi tấm các, cuối cùng là làm nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng còn không có tới kịp hưởng thụ thắng lợi, thay đổi nhân sinh, liền ở cái thứ ba sấm quan đối chiến trong trò chơi lại một lần thất bại. Nàng muốn từ một cái cảm nhiễm tang thi virus trong thành thị sinh tồn 5 ngày hơn nữa cuối cùng. Chạy ra, nhưng mà nàng liền một ngày đều không có sinh tồn đến. Đã bị lưu mỹ nhân trực tiếp đẩy đến tang thi trong đàn. Sinh sôi bị tang thi cấp cắn chết. Cái loại này hư thối hương vị cùng hàm răng cắn xé tại thân thể thượng cảm giác cho tới bây giờ đã. Qua đi vài thiên, nhưng Tôn Tiểu Quay vẫn như cũ vừa nhớ tới liền phát run. Vừa nhớ tới liền tưởng thét chói tai. Loại này phảng phất ác mộng cảm giác làm nàng liền đi tìm Lưu Mỹ Nhân rằng co. Lên án mạnh mẽ tinh thần đều không có. Nàng hiện tại duy nhất tưởng chính là giống một người bình thường giống nhau. An an ổn ổn, bình bình tĩnh tĩnh ngủ một cái hảo giác, nhưng liền cái này đều không được. Tôn Tiểu Quay hai mắt phiếm tơ máu, trước mắt là dày đặc quầng thâm mắt, nàng cả người tinh thần trạng thái thoạt nhìn không xong cực kỳ. Mới ngắn ngủn 10 ngày qua, nàng liền gầy đáng sợ, cả người đều tản ra tối tăm hơi thở. Không không không, đừng cho ta lại bị trừng phạt, quá thống khổ, kia quá thống khổ, ta chịu không nổi. Ta không nghĩ lại một lần nữa thể nghiệm một chút chính mình bị sống sờ sờ cắn chết cảm giác. Các ngươi buông tha ta đi, Tôn Tiểu Quay ôm đầu đem chính mình khóa lại trong chăn áp lực mà thét chói tai. Kia ký chủ xác nhận tiếp thu chủ tớ khế ước, Tôn Tiểu Quay trong mắt đều là thống khổ, vì cái gì nhất định phải làm ta thêm chủ tớ khế ước. Ta không phải đã cùng ngươi ký kết tinh thần khế ước sao? Ngươi không phải đã nói với ta mộng tưởng thế giới bên trong ta là chúa sáng thế? Ta muốn làm cái gì là có thể làm cái gì sao? Chủ tớ khế ước, ta và ngươi ký kết chủ tớ khế ước, trở thành ngươi người hầu, ta về sau còn có thể làm cái gì à? Tôn Tiểu Quay người dẫn đường trong thanh âm không có gì cảm tình. Nhưng nói ra nói lại mang theo dụ hoặc, trở thành ta người hầu cũng không ảnh hưởng ngươi hành động. Ngươi chỉ cần mỗi ngày rút ra ngắn ngủi thời gian tới hoàn thành ta làm những chuyện ngươi làm mà. Thôi, yên tâm, kia nhất định không phải làm ngươi vô pháp hoàn thành sự tình. Sẽ không cho ngươi mang đến thương tổn. Hơn nữa, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, từ nay về sau liền tính trò chơi thất bại ngươi cũng sẽ không lại đã chịu này đó đáng sợ trừng phạt. Chỉ cần giao đủ tinh thần lực cùng mộng tưởng tệ liền có thể. Ta còn sẽ ở trò chơi bắt đầu phía trước cho ngươi lớn nhất nhắc nhở. Nỗ lực làm ngươi thông quan đến cao phân, được đến tốt đạo cụ, nỗ lực làm ngươi trở thành lợi hại nhân sinh người thắng. Trừ bỏ trở thành ta người hầu, ngươi không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại được đến thật lớn chỗ tốt. Tôn Tiểu Quay nghe kia máy móc nói âm, cả người phát run đầu óc hỗn loạn, nàng bản năng biết người dẫn đường nói những lời này có vấn đề. Chủ tớ khế ước tuyệt đối không thể ký kết, mà khi nàng nghe được ký kết chủ tớ khế ước lúc sau liền tính trò chơi thất bại cũng không cần đã. Chịu trừng phạt thời điểm, nàng liền không còn có biện pháp tự hỏi, toàn bộ ý tưởng chính là có thể không hề làm ác mộng. Không hề cảm nhận được kia đáng sợ cắn xé cảm giác. Vì thế, đương người dẫn đường dùng thập phần không kiên nhẫn ngữ khí hỏi ra cuối cùng một câu ký chủ. Người nghĩ kỹ rồi sao? Thời điểm, Tôn Tiểu Quay gật đầu. Thật sự, không cần tiếp thu trừng phạt, đúng không? Người dẫn đường 6117 hào ở mộng tưởng thế giới dạo qua một vòng. Kia đồng thau sắc hình cầu thượng đột nhiên vỡ ra một cái màu đỏ tươi cái miệng nhỏ. Như là ác ma cười. Đúng vậy, không bao giờ dùng trừng phạt, yên tâm đi, bởi vì từ giờ khắc này khởi. Ngươi chính là ta một bộ phận, ngươi hết thảy đều thuộc về ta, ta vì cái gì muốn trừng phạt ta chính mình đâu. Lúc sau Tôn Tiểu Quay bỗng nhiên cảm nhận được đại não kịch liệt đau đớn. Phảng phất có thứ gì ở một chút cắn nuốt nàng đại não. Hấp thụ nàng sở hữu ký ức, ý tưởng, cảm giác dường như, đương nàng rốt cuộc nhịn không được muốn thét chói tai thời điểm. Kia đau đớn bỗng nhiên biến mất vô tung. Thay thế chính là vô cùng ấm áp thoải mái an ủi. Phảng phất có thể đem nàng phía trước sở làm hết thảy ác mộng tất cả đều cấp hủy diệt dường như ôn. Nhu, a, Tôn Tiểu Quay ra tiếng, chờ nàng lại mở hai mắt thời điểm ánh mặt trời đã đại lượng. Nàng không thể tin tưởng nhìn kia mới sinh ánh sáng mặt trời. Nàng có bao nhiêu thiên không có như vậy hảo hảo nghỉ ngơi qua. Đang ở lúc này, nàng trong đầu vang lên người dẫn đường thanh âm, công tác của ngươi bởi vì phía trước tinh thần trạng thái không hảo hôm nay liền phải bị hủy bỏ. Bất quá ta có thể trước cho ngươi mượn một chương ba cấp biến mỹ tạp. Ngươi sử dụng tấm các lúc sau đi cách vách đoàn phim chuyển vừa chuyển. Dựa theo ta chỉ thị làm, liền có thể được đến một cái bệnh mỹ nhân, nữ số 4 nhân vật. Tôn Tiểu Quay nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm tình tại đây một khắc. Hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng tưởng, có lẽ, chủ tớ khế ước cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất, người dẫn đường bắt đầu hoàn toàn vì nàng suy nghĩ không phải sao. Mà đồng dạng cảm thấy chủ tớ khế ước không phải chuyện xấu. Thả so Tôn Tiểu Quay còn muốn dứt khoát lưu loát ký kết khế ước Triệu Nhược Hề đối với người dẫn. Đường mở miệng, ngươi hẳn là sớm một chút ra tới cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Ta nhiều bị như vậy nhiều khổ. Về sau ngươi ở trong trò chơi sẽ giúp ta sao? Đương nhiên, về sau ta sẽ lấy ngươi sở hữu nhu cầu vì trước. Ta thân ái ký chủ. Triệu Nhược Hề nở nụ cười. Trừ lần đó ra đâu? Ta sẽ dùng hết thảy phương pháp giúp ngươi trở thành nhân thượng nhân. Trước từ cho ngươi mượn một chương ba cấp mị hoặc tạp bắt đầu. Ngươi sử dụng tấm các về sau, liền có thể đi tìm ngươi vẫn luôn muốn câu dẫn nam nhân kia lên giường. Hắn nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Triệu Nhược Hề đầu tiên là kinh ngạc với người dẫn đường thế nhưng biết nàng ý tưởng. Bất quá thực mau nàng liền nở nụ cười. Cặp mắt kia đựng đầy tên là dã tâm quang. Kia thật sự là quá tốt. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất so đường miệng còn muốn sớm một bước tới một linh một bệnh viện. Bất quá ở tiến vào bệnh viện thời điểm, hai người liền trực tiếp sử dụng nhị cấp ẩn thân y biến hóa tạp. Ở đường miệng vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện thời điểm. Vừa vặn đi theo hắn phía sau trực tiếp đi đường lão gia tử phòng bệnh. Đường miệng tiến phòng bệnh liền kêu, ông nội của ta thế nào? Sau đó hắn mẫu thân liền trực tiếp ngẩng đầu. Cặp kia ửng đỏ đôi mắt chừng mắt chính mình nhi tử. Câm miệng, không cần xào, đường miệng lập tức câm miệng, nhưng vẫn là thực mau liền đi đến trước giường bệnh nhìn về phía lão gia tử. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn mắt liền nháy mắt trở nên đỏ bừng. Sao có thể, đường miệng gầm nhẹ, lúc này mới nhiều ít thiên. Gia gia như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Có phải hay không có người cấp gia gia hạ độc? Đường Miện đại đường ca Đường Thịnh 36-7 tuổi bộ dáng. Cùng Đường Miện quan hệ tốt nhất, thấy Đường Miện cái dạng này liền đem hắn cấp kéo đến một bên. Tiểu Miện ngươi đừng kích động, cũng đừng nói chuyện lung tung. Bệnh viện tốt nhất bác sĩ cùng chuyên gia nhóm đã cấp Gia Gia thay phiên hội chẩn rất nhiều lần. Xác định Gia Gia cũng không có bị người hạ độc, cũng không có đại não cùng nội tạng ra cái gì vấn đề. Chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh hơn nữa thân thể suy yếu mà thôi, hiện tại bệnh viện đang ở. Thương lượng cứu trị phương pháp, ngày thường Gia Gia đau nhất ngươi, ngươi ở bệnh viện nhiều ngốc mấy ngày thủ Gia Gia. Nói không chừng Gia Gia gặp ngươi tới là có thể tỉnh đâu. Đường Thịnh tiếp tục nói, bác sĩ nói chỉ cần Gia Gia có thể tỉnh lại, liền không có vấn đề lớn, Đường Miện đem lông mày đều cấp ninh thành bế tắc. Nhưng hiện tại không phải vẫn chưa tỉnh lại sao? Đường Thịnh xách một tiếng, cho nên ngươi phải hảo hảo canh giữ ở Gia Gia trước giường. Chỗ nào đều đừng chạy loạn. Đường Miện từ Đường ca cuối cùng một câu nghe ra điểm hương vị. Có phải hay không có người muốn động thủ? Đường Thịnh vỗ vỗ tiểu Đường đệ bả vai. Yên tâm đi, liền tính Gia Gia hiện tại nằm ở trên giường. Chúng ta Đường gia cũng chưa sợ qua ai. Chính là từng người đều phải cẩn thận một chút mới được. Đường Miện không nói chuyện nữa. Hắn nghẹn một bụng hỏa khí lại lăng là không biết nên đối ai phát. Cuối cùng chỉ có thể hự hự mà dọn cái ghế dựa. Cùng cái thái bảo giường như ngồi ở nhà mình Gia Gia mép giường. Hắc mặt ai cũng không để ý tới. Xem hắn cái dạng này. Đường gia những người khác nhưng thật ra hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Những người khác đều hảo. Liền sợ cái này nhỏ nhất nhất hổ chịu không nổi đi ra ngoài tìm lung tung người phiền toái. Cuối cùng ngược lại muốn có hại, lão gia tử bệnh kỳ quặc, bọn họ tuy rằng rõ ràng, nhưng ở không có giải quyết sự tình phía trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Đường mụ mụ cấp nhi tử nói một đống, hảo hảo ở bên này thủ ngươi Gia Gia. Nói không chừng hắn liền mở bừng mắt nói lúc sau liền đi theo Đường gia những người khác rời đi. Đến lúc này, phòng bệnh liền dư lại Đường Miện chính mình. Còn có phòng bệnh hai cái hộ công cùng với ngoài cửa hai cái binh lính. Đường Miện lúc này mới thử quỷ khuất bĩu môi, vươn đôi tay bắt lấy Gia Gia mới một vòng không thấy liền lập tức khô quắt khô gầy bàn tay. Yên lặng mà đau lòng rơi lệ, từ nhỏ đến lớn, hắn ba mẹ nó đều vội, liền Gia Gia nãi nãi đau nhất hắn, nãi nãi mấy năm trước nhiễm bệnh qua đời, liền dư lại Gia Gia một người. Hắn là tính toán cấp Gia Gia dưỡng lão tống chung, nhưng hiện tại loại trạng thái này, tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng Gia Gia cuối cùng thời khắc bộ dáng. Mạc Dương ở phòng trong lẳng lặng nhìn phát tiểu rơi lệ. Trong lòng phát đổ, Đường Gia Gia cùng hắn Gia Gia là chiến hữu, đáng tiếc hắn Gia Gia sớm liền chết trận, lưu lại lúc ấy không đủ 3 tuổi hắn ba. Hắn ba là cùng Đường Miện phụ thân cùng đại bá. Cô cô nhóm cùng nhau bị Đường Gia Gia cùng Đường nãi nãi dưỡng lên. Không phải thân sinh cũng hơn hẳn thân sinh, tuy rằng lúc sau hắn ba chính mình đi ra ngoài đơn độc gây dựng sự nghiệp. Nhưng bọn hắn ra cùng Đường Gia quan hệ trước nay liền không đoạn quá. Hắn khi còn nhỏ còn cùng Đường Miện cùng nhau kêu Đường lão gia tử Gia Gia. Hắn cùng Đường Miện đoạt đồ vật, Đường Gia Gia đều thiên hắn. Ở hắn ba xảy ra chuyện thời điểm, nghe nói Đường Gia Gia trực tiếp liền đi tìm lãnh đạo nói chuyện này nhi không có khả năng. Hắn ba, nhảy lầu, lúc sau Đường Gia Gia còn trực tiếp bệnh nặng một hồi. Cũng liền vừa mới vừa dưỡng trở về. Mạc Dương tin tưởng Đường Gia Gia là biết Đường Miện trộm cùng hắn liên hệ sự tình. Bất quá hắn vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí vẫn luôn đều không có từ bỏ tra chuyện này. Tin tưởng vững chắc hắn ba là hoan uổng, mắt thấy liền phải tra ra manh mối. Kết quả, lão gia tử ngã xuống. Phương diện này nếu là không có quỷ, hắn có thể đem tên đảo viết, ngắn ngủi xuất thần lúc sau. Mạc Dương thở sâu nhẹ nhàng tiến lên, hoàn nhất nhận thấy được bên người người kia khẩn trương cùng phức tạp cảm xúc. Như suy tư gì cũng theo đi lên, Đường lão gia tử tình huống thật không tốt. hắn sắc mặt ẩn ẩn lộ ra hôi bại, tứ chi khô gầy, thoạt nhìn như là sinh mệnh sắp đến cùng bộ dáng. Nhưng Mặc Dương biết này không đúng. Một tháng phía trước Đường Miện bằng hữu trong giới còn có cùng lão gia tử ảnh chụp. Lúc ấy trên ảnh chụp lão gia tử, tuy rằng khuôn mặt nghiêm túc, nhưng tinh thần là tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận. Mặc Dương nhíu mày, bên này Hoàn Nhất đã cong lưng cẩn thận bắt đầu kiểm tra lão gia tử. Hắn động tác thực nhẹ, hoàn toàn không có kinh động đắm chìm ở chính mình cảm xúc Đường Miện. Chờ kiểm tra xong lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Dương, nếu không phải trúng độc, não bộ cùng nội tạng có vấn đề, kia dùng khoa học phương pháp trên cơ bản liền không có biện pháp giải thích chuyện này, Mặc Dương. Cơ hồ là nháy mắt đã hiểu hẳn ý tứ, cho nên, đây là phi khoa học lực lượng ở quấy phá. Hoàn Nhất gật đầu, Mặc Dương lập tức liền ở trong đầu kêu 006. Có hay không cái gì hồng tấm các có thể làm người vô thanh vô tức suy nhược sau đó tử vong. 006 bị đột nhiên hô còn có điểm lăng, bất quá thực mau liền phát giác nhà mình ký chủ cảm xúc không đúng. Lập tức đứng đắn trả lời, có a, sinh mệnh nguyền rủa tạp cùng, sinh mệnh cướp đoạt tạp chính là lạp. Này hai loại tấm các đều có thể vô thanh vô tức làm người suy nhược cuối cùng tử vong. Bất quá, sinh mệnh cướp đoạt tạp tương đối quý. Nó có thể đem cướp đoạt đối phương sinh mệnh lực phân cho người sử dụng 1%. 9.000 mộng tưởng tệ mới có thể mua một chương một bậc. Có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chính là một ngày đi. Bị người sử dụng nếu có thể đủ căng quá một ngày nói. Kia tạp liền trở thành phế thải lạp. Mặc Dương hiểu biết, sinh mệnh nguyền rủa tạp đâu. Cái này liền tiện nghi rất nhiều lạp, 6.000 mộng tưởng tệ là có thể mua được 3 cấp sinh mệnh nguyền rủa tạp trên cơ bản thể chất giống. Nhau người, 3 ngày là có thể trực tiếp nguyền rủa đến người đã chết. Mặc Dương nghĩ đến hôm nay hẳn là nguyền rủa tạp có hiệu lực ngày đầu tiên. Lão gia tử là ở buổi sáng 11 giờ đột nhiên ngã xuống. Đến bây giờ buổi chiều 4 điểm, lão gia tử thân thể thoạt nhìn đã rất kém cỏi. Rất khó xác định lão gia tử có thể hay không chống được ngày hôm sau. Ngươi có thể phân rõ người thường có phải hay không trúng mộng tưởng thế giới tấm các sao? 006 thập phần đắc ý. Đương nhiên có thể, bất quá thực mau nó lại bồi thêm một câu. Nhưng là cho người khác phân rõ là muốn giám định phí. Không nhiều lắm, một người 500 mộng tưởng tệ. Mặc Dương mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hiện tại liền giám định 006 bay nhanh hoa đi rồi 500 mộng tưởng tệ. Sau đó một đạo cực đạm kim quang đảo qua đường lão gia tử thân thể. 006 trực tiếp trả lời. Hoàn toàn không sai, là 3 cấp sinh mệnh nguyền rủa tạp. Còn có 2 ngày thời gian đâu. Mặc Dương mắt phượng trung hiện lên xâm hàn quang. Tìm có thể giải trừ nó tạp. Tốt nhất có thể phản thương cái loại này, có lẽ là Mặc Dương trừ bỏ đào vong chết không tiến trò. Chơi 5 ngày ngoại vẫn luôn đều biểu hiện thực ôn hòa. Lúc này hắn đột nhiên như vậy, nhưng thật ra làm 006 run lên một chút, bất quá nó đi theo liền hưng phấn đi lên. Ai nha ký chủ, đã sớm hẳn là như vậy mới vừa nha. Hắc hắc hắc, mộng tưởng thế giới người chơi khác sớm hay muộn là muốn trở thành chúng ta địch nhân. Đối đãi địch nhân liền phải tàn nhẫn. Đề cử cái này, nguyền rủa phản sát tạp. Cái này, nghịch hướng nguyền rủa tạp. Cái này, nguyền rủa tìm tung tạp phối hợp tinh thần tách rời tạp hoặc là máu chảy thành sông. Tạp, tuyệt đối có thể đem địch nhân tra tấn sống không bằng chết a ha ha ha ha. Mặc Dương, ngoặc kép, đột nhiên phát hiện 006 tựa hồ thực thị huyết bộ dáng. Cùng ngày thường túng bao chân chó bộ dáng không quá giống nhau. Mặc Dương xoa xoa cái chán. Phản sát tạp là trực tiếp đem người giết chết. Nga, ngũ cấp nguyền rủa phản sát tạp mới có kia dựng sao thấy bóng hiệu quả. Ngũ cấp dưới vô pháp lập tức phản sát. Nhưng là tứ cấp tạp cũng có thể làm người nọ ở 5 ngày nội ngoài ý muốn tử vong đát. Có hay không không trực tiếp tử vong. Suy yếu. Bị công kích cái loại này, vậy nghịch hướng nguyền rủa tạp. như thế nào nguyền rủa như thế nào phiên gấp đôi lực lượng còn trở về bái. Bất quá mộng tưởng thế giới người chơi giống nhau là sẽ không bị sinh mệnh nguyền rủa cấp giết chết. Ký chủ ngươi nghĩ kỹ a. Mạc Dương cuối cùng đánh nhịp, liền cái này, ba cấp bao nhiêu tiền? 006, không quý, 50.000, Mạc Dương mặt vô biểu tình, ngươi lặp lại lần nữa. Không được ta liền tìm 666 hoặc là 009, 006 chột dạ mà khụ hai tiếng. Ta vừa mới nhìn lầm lạp, chỉ cần 8.000 liền hảo. Hắc hắc, ha ha, sau đó Mạc Dương liền đối đường ra ra sử dụng nghịch hướng nguyền rùa tạp trừ bỏ. Đường ra ra trên người nguyền rùa, đồng thời cắn răng một cái. Hoa 5.000 mộng tưởng tệ mua 5 cái phòng mộng tưởng thế giới năng lượng công kích dùng một lần bùa hộ. Mệnh cùng một viên nhị cấp sinh mệnh thuốc viên, bỏ vào đã ngủ gà ngủ gật đường miệng quần áo trong túi. Trước khi đi thời điểm hắn mới một cái tát vỗ vào đường miệng cái ót thượng. Trực tiếp đem ngủ gà ngủ gật đường miệng cấp chụp tình. Đường miệng đột nhiên vuốt chính mình cái ót giống to. Mẹ nó ngư đầu, ngươi lại đánh đầu của ta. Giống xong câu này lúc sau chính hắn liền ngây ngẩn cả người. Đối mặt trong nhà có hai cái hộ công cùng cửa hai cái binh lính quan tâm cùng với cảnh giác ánh mắt. Đường miệng theo bản năng hỏi. Vừa mới có người tới sao? Hộ công tiểu lý liền lắc đầu. Không có a, vẫn luôn là chúng ta, đường miệng tê một tiếng. Nga, không có việc gì, không có việc gì. Có thể là ta nằm mơ, chỉ là hắn cảm thấy ngực áo sơ mi nơi đó có điểm tễ. Hắn theo bản năng một sờ. Sắc mặt đột nhiên liền trở nên cổ quái đến cực điểm mà ni hắn nhớ rõ chính mình xuyên cái này áo. Sơ mi là hoàn toàn mới. Tới thời điểm này trong túi tuyệt đối không có mặc kệ gì đồ vật đi vào a. Hết chương.